Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1308, các ngươi đều là người xấu. Họa là từ ở miệng mà ra, câu nói này nửa điểm không giả. Thẹn quá thành giận vô danh công tử vẻn vẹn nói ra vãng sinh động sự tình. Còn chưa nói đi qua đâu, liền tỉnh lại Hiên Viên Tuyết trong trí nhớ một tia mảnh vỡ. Cứ việc Di Thất mảnh vỡ ký ức mơ hồ không chịu nổi, Hiên Viên Tuyết liền nắm cả nàng người cũng không biết là ai, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại một cái không tính cường tráng bóng dáng. Từ Ngôn thốt ra tên, liền Hiên Viên Tuyết đều cảm thấy kỳ quái. Khi nhìn đến bộ kia thân ảnh mơ hồ cùng lúc, nàng đúng vậy muốn nói ra Từ Ngôn hai chữ này. Tái nhợt ngón tay đụng đụng túi chữ vật, một khối hóa vũ cốt xuất hiện tại lòng bàn tay. Nâng khối này xa lạ xương cốt, Hiên Viên Tuyết lâm vào trầm ngâm. Sau một lúc lâu, nữ hài âm thanh vang lên, nói, vãng sinh động đến tột cùng phát sinh cái gì? Ta không nhớ rõ, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Đối mặt Hiên Viên Tuyết chất vấn, vì không gây Hiên Viên ra, vô danh công tử giả bộ chấn định, nói, kỳ thực cũng không có cái gì. Năm đó ta cùng Ngôn huynh tại Thương Minh tự quen biết. Trong chùa có cái mỹ nhân dáng dấp cùng ngươi Hiên Viên Tuyết rất giống. Thế là chúng ta trong âm thầm xưng hắn vì Tam Tiểu Thư. Ha ha, đây đều là chúng ta nam nhân ác thú vị mà thôi. Ta cùng Tam Tiểu Thư căn bản không có ở vãng sinh động gặp nhau. A, ha ha, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Chân vô danh biết mình phiền phức tới, đành phải lừa gạt nói. Đường đường một trong tứ đại công tử, nếu không phải là bị Từ Ngôn lừa gạt đến Bách Đảo, nếu không phải thân ở Hiên Viên Đảo, hắn căn bản không cần đến dịch cất giấu. Bây giờ vô danh công tử xem như uy nghiêm mất hết. Hả, nguyên lai trong chùa miếu có mỹ nhân. Hiên Viên Tuyết góc miệng nhếch lên một cỗ lạnh như băng sát khí, nói, chúng ta bây giờ ra biển, trên đường còn mời vô danh công tử vì ta giải hoặc. Vì sao trong chùa miếu không có hòa thượng, ngược lại có mỹ nhân? Đây không phải còn chưa tới tự miếu à? Kỳ thực ta cùng Từ Ngôn là tại Thanh Lâu quen biết. Tên kia là cái tay ra đời, chuyên môn lừa gạt một số ra đời không sâu nữ hài tử. Để hắn táng thân bụng cá cũng tốt, chỉ thế gian thiếu đi cái tai họa không phải. Chân vô danh sao có thể đi vào khuôn khổ, lại trên ghế không nhúc nhích. Người nhất định phải theo ta ra biển, cánh đồn ngay tại bên ngoài. Chúng ta bây giờ xuất phát. Hiên Viên Tuyết nói khí không thể nghi ngờ. Không đi, bằng cái gì ta liền phải cho các ngươi bán mạng? Chân vô danh cũng không yếu thế, trừng tròng mắt uống nói. Ngươi không đi, ta sẽ bẩm báo gia chủ, nói ngươi phi lễ tại ta. Hiên Viên Tuyết nói khí bình thản, nghe không ra mảy may ý uy hiếp. Thế nhưng là chân vô danh lại bị một câu nói kia đánh cho trợn mắt hốc mồm. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đều là người xấu. Chân vô danh lông mày đều muốn chen đến cùng nhau. Tiếng buồn bã nói, các ngươi quả nhiên là trời sinh một đôi a, một cái so một cái tà ác. Phi lễ mà nói, đặt ở lúc bình thường, nếu như dùng tại chân vô danh trên thân, bất quá là khiến người khác xưng nói vô danh công tử phong lưu mà thôi. Chân vô danh hận không thể thiên hạ mỹ nhân đều nói bị hắn phi lễ. Thế nhưng là bây giờ thời cơ không đúng, địa điểm càng không đúng. Nơi này là Hiên Viên Đảo, trước mặt hắn chính là Hiên Viên gia Tam Tiểu Thư. Cái này muốn Hiên Viên Tuyết đi ra ngoài hô to phi lễ, chân vô danh không phải bị Hiên Viên gia băm cho chó ăn không thể. Không lâu sau đó, vẻ mặt đau khổ vô danh công tử ngồi tại một đầu chừng 10 trượng cá heo trên lưng. Cánh đồn đại yêu là Hiên Viên gia chăn nuôi chi vật, bị Hiên Viên Tuyết lôi ra đến một đầu. Vì cái gì đúng vậy lấy cánh đồn cấp tốc cùng khứu giác thiên phú truy tung thôn Hải Kình? Thương lượng, dùng các ngươi Hiên Viên gia một phần bí ẩn, đổi chúng ta không tìm Từ Ngôn thế nào? Chân vô danh tại Thừa Phong phá lãng cánh đồn trên lưng nói. Không có thương lượng, ta nhất định phải tìm tới hắn. Còn mời vô danh công tử giảng một chút Thương Minh tự sự tình đi. Hiên Viên Tuyết mặt lạnh lấy, khống chế cánh đôn, nhanh như điện chớp vậy phóng tới dưới đáy. Trần Vô Danh nói Hiên Viên ra bí ẩn, nhưng thật ra là trên đấu tiên đài thạch tượng. Làm lúc hắn lấy kiếm mắt mơ hồ nhìn thấy vốn nên tọa hóa Hiên Viên gia trưởng bối thế mà tồn tại. Ánh mắt, đã Hiên Viên Tuyết khăng khăng tìm kiếm từ ngôn. Trần Vô Danh cũng liền đem cái này bí ẩn đặt ở tâm lý. Chờ ở thời điểm mấu chốt có lẽ có thể lấy ra cùng Hiên Viên gia giao hảo hoặc là cản tai loại hình. Cánh đồn tốc độ kinh người, có thể xưng phút chốc trăm dặm. Tại dưới đáy coi như Trần Vô Danh cùng Hiên Viên Tuyết thi triển thủy độn chi pháp cũng chưa chắc đuổi theo kịp, nhất là cánh đồn khứu giác nhạy bén. Tại dưới đáy đi một vòng lớn về sau, vui sướng gáy kêu một tiếng, thẳng đến một cái phương hướng phóng đi. Truy tung thôn hải kình quá trình bên trong, Trần Vô Danh đem phát sinh ở Thương Minh tự một trận đại chiến nói ra. Hắn không nói kỳ thực chỉ cần Hiên Viên Tuyết nhiều hỏi thăm một chút cũng có thể biết rõ. Oanh động nhất thời Thương Minh tự vãng sinh động đại chiến. Vô tướng phái cơ hồ như vậy bị tiêu diệt. Từ ngôn cũng ở đây chiến trung thành tên. Trần Vô Danh nói đều là đại khái đi qua. Từ ngôn cùng Hiên Viên Tuyết gặp nhau hắn không biết tường tình. Về phần mình chịu khổ nửa năm lâu tai nạn xấu hổ, hắn càng sẽ không nhiều lời nửa câu. Nghe Trần Vô Danh giảng thuật, Hiên Viên Tuyết thủy chung trầm mặc không nói. Một bên liều mạng nhớ lại di thất trí nhớ, một bên khống chế cánh đồn. Rất nhanh, to lớn cánh đồn chở hai người xa xa đi xa, biến mất ở thâm hải. Các ngươi giao nhân tộc, vậy liền coi là thành thân rồi. Thôn hải kình bụng, giao nước bên trong, nằm tại không biết loại nào chất liệu chế thành trên giường. Từ ngôn y quan chỉnh tề, hắn bên người giao nhân công chúa tiểu tịch cũng giống như vậy. Đúng nha, trưởng lão nói qua động phòng đúng vậy như thế. Hiện tại chúng ta là chân chính phu thê a, ta nên gọi người phu quân, người gọi nương tử của ta. Các ngươi nhân tộc đều là như thế xưng hô a. Giao nhân công chúa quay đầu sang, đầy mắt hiếu kỳ hỏi đến. Đối với nhân tộc các loại tập tục, nàng hy vọng tất cả đều hiểu rõ một phen. Phu quân cùng nương tử không sai, cũng có khác xưng hô. Nói thí dụ như lão đầu tử, lão thái bà. Giao nhân công chúa ngây thơ tuyệt không phải ngụy trang. Cùng từ ngôn nhận ra vị tiểu công chúa kia càng phát ra tương tự. Lão đầu tử, lão thái bà, đây không phải lời mắng người a. Vì sao giữa phu thê muốn chửi rủa đối phương đâu? Tiểu tịch xoay người lại, hai mắt vụt sáng lên nhìn chằm chằm bên người thanh niên. Tăng thêm lão chữ, nói rõ hai vợ chồng này đã cao tuổi. Như thế xưng hô có trò đùa ở trong đó. Đương nhiên cũng có được yêu thương ở trong đó. Đàm luận lên nhân tộc một số cổ quái xưng hô. Từ ngôn nhàn nhạt nở nụ cười. Nụ cười bình hòa rất nhiều. Nguyên lai sống đến già thời điểm, liền sẽ thay cái xưng hô nha. Vậy chúng ta cùng một chỗ sống đến già có được hay không? Ta cũng bảo ngươi lão đầu tử. Người gọi ta lão thái bà hì hì. Tiểu tịch tinh nghịch nở nụ cười. Hiện ra hai khỏa nho nhỏ hổ nha. Lộ ra rất là đáng yêu. Nhìn thấy cái kia hai khỏa nghịch ngợm hổ nha. Từ ngôn ánh mắt không khỏi giật giật. Sở Linh Nhi cũng có hai khỏa đồng dạng hổ nha. Lúc này tiểu tịch, căn bản là sở quốc vị tiểu công chúa kia. Ta cũng gả cho ngươi có được hay không? Bên tai vang lên trăm năm trước. Linh Thủy Thành trong địa lao câu kia thấp nói. Từ ngôn tâm đầu đột nhiên nhất động, phảng phất có chút nhói nhói. Hô ngồi dậy, trong ánh mắt bình cùng nổi lên một tia chấn kinh. Từ ngôn nhìn lấy không hiểu thấu tiểu tịch, tâm đầu không khỏi nhiều hơn một cái suy đoán. Nếu như giao nhân tộc công chúa tiểu tịch coi là thật cùng Sở Linh Nhi có chỗ liên quan, như vậy là không phải tại phía xa trong bình giới Tinh Châu. Cái kia tên là Linh Nhi công chúa, đã chết đi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.